Chương 253, đại kết cục 7. Khương Ly ngã nhào xuống đất, trong miệng mùi máu tươi còn chưa tàn đi. Liền thấy thiếu đế trực tiếp theo khe hở bên trong nhảy vào. Xoẹt, huyết nhục xé rách, âm thanh vang lên. Thiếu đế rơi vào Khương Ly bên người thời điểm, bụng của hắn cùng phần lưng đã thêm ra mấy đạo thật sâu vết thương. Lục giới Khương Ly lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là, thiếu đế nhưng căn bản không để ý miệng vết thương của mình, dẫm tại hiến tế trận pháp phía trên, ôm chặt lấy Khương Ly. Hắn đem đầu thật sâu chôn ở cổ của nàng, tham lam hấp thu thuộc về Khương Ly hương vị. Ly Nhi thiếu đế không để ý đau đớn, dùng hết khí lực toàn thân ôm thật chặt Khương Ly, loại kia mất mà được lại tâm tình, cơ hồ hướng bại hắn tất cả lý trí. Không, hắn hiện tại đã không có cái gì lý trí. Hắn chỉ biết là, hắn không thể mất đi trong ngực nữ nhân này. Ngươi làm sao xấu như vậy, nhẫn tâm như vậy, ta sai. Ly Nhi ta sai. Thiếu đế đem chính mình cả khuôn mặt đều vùi sâu vào trong đó, âm thanh mặc dù khó chịu, lại làm cho Khương Ly nghe rõ ràng mỗi một chữ. Hắn trách cứ nữ nhân nhẫn tâm, nhưng lại như hải tử nhận sai. Khương Ly ôm hắn, ánh mắt rưng rưng, lộ ra mỉm cười. Đồ ngô cờ, hắn làm sao ngốc như vậy, nàng hao hết toàn lực muốn để hắn sống thật khỏe, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nhưng đi tìm cái chết. Giờ phút này, thiếu đế một lần nữa trở lại Khương Ly bên cạnh, nàng ngược lại cả người đều bình tĩnh lại, có lẽ, tất cả những thứ này đều là kiếp số. Cứ như vậy, bọn họ chết cùng một chỗ QNZ tốt. Lục giới, ta có chút không cam lòng. Khương Ly ôm lấy hắn, dùng bình tĩnh giọng nói kể rõ. Ân thiếu đế âm thanh cũng đồng dạng bình tĩnh. Giờ phút này, nhận hiến tế ảnh hưởng mà đưa đến loại kia đau, tựa hồ cũng không cách nào lại tổn thương đến bọn họ. Khương Ly nguyên bản bị rút ra một nửa đế hồn, bởi vì thiếu đế tham gia, lại dung nhập Khương Ly trong thân thể. Ta còn chưa cùng ngươi cùng một chỗ thưởng khắp thiên sơn vạn thủy, còn không có cùng ngươi cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Ta không cam lòng, cứ như vậy chết rồi. Khương Ly tại thiếu đế bên thai nhẹ giọng nói. Nàng, giống kim đâm, để thiếu đế trong lòng cảm thấy đau. Hắn chỉ có thể ôm chặt nàng, dùng thanh âm kiên định nói cho nàng, Ly Nhi đừng sợ. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Rời đi nơi này, chúng ta liền mang theo chăn chăn đến xem tận phồn hoa tan mất, thưởng khắp thiên sơn vạn thủy, chúng ta cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Chúng ta người một nhà, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Cái kia vạn giới thánh vực đâu? Khương Ly hỏi. Thiếu đế nhắm mắt lại, trầm giọng nói, ta chỉ nghĩ muốn ngươi. Khương Ly cười, trong lòng là vô cùng thỏa mãn. Thế nhân đều nói thiếu đế lạnh tình cảm, lạnh nhạt xa cách, không thông thất tình lục dục. Thế nhưng, chỉ có nàng biết rõ, thiếu đế tâm so hỏa còn muốn cực nóng, hắn không phải vô tình, mà là đem tất cả tình cảm, nguyên một trái tim, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho một người. Người kia, chính là nàng. Nếu như vạn giới thánh vực sụp đổ, chúng ta một nhà ba người lại có thể đi đâu? Khương Ly cười nói. Phảng phất là đối với một cái nũng nịu hài tử giọng nói. Ly Nhi lục giới, ta chưa từng cảm thấy chính mình vĩ đại. Thậm chí, nhiều khi ta đều là không quan tâm, làm theo ý mình. Nhưng là bây giờ, ta muốn làm chút gì đó. Không phải vì vạn giới thánh vực, chỉ là vì cửu hoang, vì chăn chăn. Khương Ly chậm rãi nói. Vạn giới thánh vực cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng trên tình cảm sâu nhất ràng buộc, trừ lục giới bên ngoài, chính là lục chăn chăn cùng cửu hoang giới. Vạn giới thánh vực hủy diệt, cửu hoang giới không có khả năng chỉ lo thân mình. Còn có chăn chăn đâu? Nàng còn nhỏ như vậy, còn chưa chân chính nhận thức trong nhân thế phong cảnh, còn chưa cảm thụ qua đủ loại tình cảm. Làm sao lại có thế dạng này theo vạn giới thánh vực cùng một chỗ tiêu vong? Ly Nhi. Thiếu đế nghe hiểu nàng ý tứ. Khương Ly khỏe miệng dương lên. Nàng nói với thiếu đế, lục giới, ta không sợ. Thật chỉ cần là cùng với ngươi, ta liền cái gì cũng không sợ. Chỉ cần hai người chúng ta ở chung một chỗ, vô luận sống hay chết, ta cũng không sợ. Ta chỉ sợ, ngươi độc lưu một mình ta sống tạm bợ ở thế gian. Ta minh bạch. Thiếu đế đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Hắn lần này là chân chính minh bạch Khương Ly cảm thụ. Vừa rồi hắn kém một chút mất đi Khương Ly, liền đã đau thấu tim gan. Nếu là thật sự mất đi, như vậy dài dằng dặc cô độc cùng thống khổ lại nên như thế nào tiếp nhận? Ly Nhi, ta đáp ứng ngươi, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, ta cũng sẽ không lại giấu giếm ngươi, sẽ không lại con ngươi một mình hành động, sẽ không lại đương nhiên suy nghĩ cho ngươi. Thiếu đế chăm chú nghĩ lại. Dù là, hắn biết rõ ràng này nghĩ lại tới một chút, lại như cũ nói với Khương Ly đi ra. Ngươi cần phải nhớ ngươi bây giờ nói. A Khương Ly đôi mắt cong lên, nụ cười tại khỏe mắt dập dờn. Vành gió lốc lực lượng tựa hồ lại tăng cường. Nếu gió lốc là một người, thời khắc này cảm xúc khẳng định là bị Khương Ly cùng thiếu đế làm phá lệ bực bội. Là bọn họ đưa nó mời đi ra, muốn hiến tế cùng nó, thế nhưng là lại nhăn nhăn nhó nhó, do dự, không cho thống khoái. Nhưng, phẫn nộ gió lốc căn bản là ảnh hưởng không được Khương Ly cùng thiếu đế. Hai người hơi tách ra, lẫn nhau ánh mắt trao đổi, an ý lộ ra một cái ung dung không vội nụ cười. Dĩ ma, có lẽ là bọn họ cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất địch. Thế nhưng là, dị ma cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà là đến từ bên trong. Nếu là trong lòng bằng thẳng, như thế nào lại sợ hãi dị ma đầu độc bọn họ không có bước lên giết chóc, chỉ là phóng thích một cái ở sâu trong nội tâm đồ vật. Huyễn đế cung bên trong, mới xây kiến trúc, đã toàn bộ bị không ngừng mở rộng gió lốc phá hủy. Nguyên bản tại trong huyễn đế cung người, đều bị cái này đáng sợ gió lốc bức lui không ngừng lui về phía sau. Hào đế một mực lôi kéo Lục Chăn Chăn, cu nở dê may mắn trong cơ thể nàng lực lượng cuồng bạo cuối cùng bình tĩnh lại, nếu không hào đế căn bản là không có cách tới gần nàng. Phụ thân mẫu thân các ngươi tại sao vẫn chưa ra? Lục Chăn Chăn bị hào đế kéo đến không ngừng lùi lại, thế nhưng là con mắt của nàng nhưng nhìn chòng chọc vào cái kia hung ác dữ tợn gió lốc. Răng rắc bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra vỡ vụn thanh âm. Phảng phất là phong ấn dị ma kết giới, đang không ngừng bị suy yếu. Chuyện gì xảy ra không phải nói hiến tế về sau, liền có thể sửa chữa phục hồi đại trận sao? Loại này dị thường, để huyễn hoàng không khỏi hỏi một cái. Hỏi ai nàng cũng không biết, chỉ là đem trong lòng bối rối nói ra. Hiện tại loại tình huống này, hiến tế đến cùng có thành công hay không, chúng ta căn bản là không biết. Hơn nữa, liền xem như thành công, dị ma còn cam tâm tiếp tục thôi phong ở nước vạn năm sao? Sợ rằng tại hiến tế mới bắt đầu, bọn họ liền có phát giác. Muốn thừa cơ xông phá phong ấn mà ra. Vu Hoàng tỉnh táo nói. Từ khi phía trước Phỉ Hoàng vẫn lạc về sau, Vu Hoàng phảng phất biến thành một người khác. So với trước kia nàng, càng thêm thông minh, sau đầu cũng càng thêm rõ ràng. Không phải là không có loại khả năng này. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt nên đón đại chiến chuẩn bị. Hào đế lúc này mở miệng. Đại chiến cùng dị ma đại chiến. Vào giờ phút này, một đế ba hoàng trong lòng đều hiểu. Hiến tế nếu là thất bại, như vậy chính là dị ma phá phong mà ra. Thơ y điếm đến lúc đó, tất cả bị phong ấn dị ma, đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Mà vạn giới thánh vực vốn là phong ấn dị ma đại trận, dị ma phá phong mà ra, cũng liền mang ý nghĩa vạn giới thánh vực sẽ bắt đầu diệt vong.